Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 29. Chương 29: Tự chui đầu vào lưới. Thực sự là đáng tiếc, Lotus nhìn chạy trốn bò biển thoáng khá là đáng tiếc. Những thôn dân này nếu không truy cứu bò biển trách nhiệm, hắn cũng không có lý do gì ra tay. Đương nhiên, hắn cũng có thể đợi lát nữa rời đi Kokoyashi thôn đi tóm lấy. Nhưng khi đó sau trời mới biết bò biển chạy đi đâu. Kokoyashi thôn dân nhìn bị tóm lấy. A Long băng hải tặc một nhóm, hướng về bao quát Lotus ở bên trong các hải quân nói cảm ơn. Mà lúc này một người lính từ phương xa chạy tới, đứng ngực Gap trước mặt, báo cáo: Gap trung tướng, hải quân thứ 16 phân bộ Nezumi thượng tá dẫn dắt binh sĩ xuất hiện ở bờ biển, xin mời Gap trung tướng chỉ thị. Há, thật sao? Ngươi đi dùng lão phu điện thoại trùng cho Impel Down Magellan gọi điện thoại, để hắn chuẩn bị ở Impel Down sắp xếp cái vị trí thích hợp. Lão phu muốn đem những này hải tặc cùng hải quân sâu mọt đưa vào đi. Gap nghe xong binh sĩ đưa tin, trong mắt lộ ra dọa người hàn mang. Nếu Kokoyashi thôn tình huống cùng Lotus nói đều không có một chút nào sai lệch, như vậy tới gần Kokoyashi thôn hải quân thứ 16 phân bộ cấu kết hải tặc sự tình, nói vậy cũng là thật sự. Nếu dám làm như thế, như vậy cũng sẽ không tất điều tra. Hắn chỉ cần cho bọn họ an bài xong nhà tù là được. Vâng, Gap trung tướng. Binh sĩ nghe được Gap trung tướng, chạy chậm rút quân về hạm, thuận tiện thế hải quân thứ 16 phân bộ thượng tá mặc niệm. Chọc lão gia tử còn muốn chạy, thật sự coi lão gia tử sẽ với các ngươi giảng đạo lý nha, Gap đại nhân. Ngài đây là Kokoyashi thôn dân nghe xong Gap đối với lời của binh lính, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên, cũng không có thiếu thôn dân lập tức liền nhận ra được những năm này bọn họ hướng hải quân cầu viện, nhưng không có phản ứng chút nào. Nguyên nhân không có gì. Hải quân sâu mọt, để đại gia cười chê rồi. Chuyện này, lão phu sẽ cho đại gia một câu trả lời, còn hy vọng đại gia không muốn lộ ra. Lão phu ở đây cảm ơn đại gia, Gap khom lưng cúi người chào nói. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, hắn cũng không muốn hải quân cấu kết hải tặc chuyện này ở Đông Hải truyền bá, như vậy sẽ đối với hải quân danh vọng tạo thành đả kích thật lớn, cũng làm cho hải tặc khí diễm dâng lên. Đương nhiên, Gap cũng không phải không có suy nghĩ qua, nói như vậy đi ra hậu quả, nhưng hiện tại những thôn dân này vẫn không có nhận ra được, nhưng sau đó nhất định sẽ phát hiện. Cùng với thôn dân chính mình nhận ra được, chung quanh đồn đại còn không bằng hắn hiện tại liền nói thẳng ra, để các thôn dân không muốn lộ ra. Chuyện này chúng ta sẽ không nói, Gap đại nhân kính xin ngài không muốn như thế khách khí, chúng ta không chịu đựng nổi. Kokoyashi thôn dân rất nhanh sẽ đáp ứng sẽ không lộ ra, đồng thời tiến lên đỡ lấy Gap thân thể. Vậy thì đa tạ đại gia, lão phu hiện tại cũng không thể ở thêm. Gap đứng dậy liền dẫn các binh sĩ rời đi, hắn muốn đem chuyện nơi đây triệt để xử lý xong. Gap đại nhân đi thong thả. Kokoyashi thôn dân nhiệt tình đưa Gap rời đi, đồng thời cũng hy vọng phụ cận hải quân phân bộ điều đến như Gap đại nhân như thế hải quân thượng tá, thực sự là không hổ là hải quân anh hùng đây. Đúng nha, rất hòa ái trưởng bối. Genzo cùng Nojiko nhìn Gap rời đi bóng lưng lẩm bẩm nói. Kokoyashi thôn bên bờ biển, Nezumi thượng tá chân nhỏ đang run rẩy, cả người đều đang run rẩy, gầy yếu trên mặt mồ hôi không ngừng mà đang bốc lên. Cùng hắn đồng dạng là phía sau hắn mấy tên lính, bọn họ đều là Nezumi thượng tá tâm phúc. Đối với Nezumi thượng tá sự tình rõ rõ ràng ràng, bọn họ kể từ khi biết hải quân anh hùng Gap đi tới Kokoyashi thôn sự tình sau, liền vẫn ở trong sợ hãi. Bọn họ biết điều này có ý vị gì, nhưng bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Nezumi thượng tá cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn chỉ có thể nhanh chóng đi tới Kokoyashi thôn. Nghĩ biện pháp niêm phong lại A Long băng hải tặc miệng, nhưng hắn vẫn là tới chậm. A Long băng hải tặc đã toàn bị tóm lấy, hắn biết rõ đón lấy có thể sẽ phát sinh cái gì. Nhưng hắn vẫn cứ ôm may mắn tâm lý, cho rằng có thể tránh được tai nạn này. Bởi vì hắn tin tưởng gặp trung tướng không có hắn cấu kết A Long băng hải tặc, chứng cứ không có chứng cứ. Hải quân bản bộ là phán không được hắn tội. Hắn không có tội cũng là có thể tiếp tục làm hắn thượng tá, nhưng hắn không biết sự tình. Gặp căn bản không có cùng hắn chơi trinh thám phá án trò chơi ý nghĩ. Gặp chỉ cần biết hắn cấu kết hải tặc, sau đó trực tiếp đem hắn nhốt vào Impel Down liền được rồi. So với hải quân anh hùng cùng một cái phân bộ thượng tá, ai càng có thể tin? Chỉ cần hải quân bản bộ không có vờ ngớ ngẩn, liền nhất định sẽ nghe hải quân anh hùng ngôn luận. Vì lẽ đó, Nezumi thượng tá lần này là tự chui đầu vào lưới, người chính là hải quân 16 phân bộ thượng tá. Gặp nhìn trước mắt dài như con chuột Nezumi, như thế ra hỏa, mở miệng hỏi là Gaapi trung tướng. Nezumi thượng tá cầm đánh run, kết kết lắp bắp nói. Hắn nhìn Gap phía sau bó thành bánh trưng A Long băng hải tặc, cùng cái kia hiện ra bạch nhãn đầy người lôi thôi, thất khiếu đang chảy máu A Long, nhất thời cảm thấy lưng một trận phát lạnh. Vậy thì tốt, là người sẽ không có sai. Lotus đem hắn nắm lên đến, Gap nghe đến chuột thượng tá đáp lời, xác nhận không có nhận lầm người sau, lập tức để Lotus đưa cái này hải quân sâu mọt nắm lên đến. Được rồi, lão gia tử. Lotus vò vò cổ tay, cảm thấy có thể đánh một trận này hèn mọn nham hiểm Nezumi thượng tá. Gặp trung tướng, ngài không thể bắt ta. Ngài Nezumi thượng tá nghe xong Gặp lập tức mở miệng biện dài, nỗ lực bảo toàn tự thân. Chỉ là Lotus ép căn bản không hề nghe hắn giải thích hứng thú, trực tiếp hay dùng ít nhất lực, dưới nhất rất tay. Ngược lại, Lotus ý tứ liền một câu nói, chỉ cần đánh bất tử, a thẻ, a con chuột. Nezumi bị Lotus đánh gào gào gọi, nhưng phía sau hắn theo binh lính căn bản không có một cái dám lên trước ngăn cản. Đây chính là Gặp trung tướng ra lệnh. Gặp trung tướng là ai? Hải quân anh hùng, hải quân nguyên soái chiến hữu, hải quân bản bộ trung tướng bọn họ đây. Một đám Đông Hải phân bộ binh lính nhược đáng thương, quyền lên tiếng căn bản không có. Bọn họ nơi nào có tiến lên ngăn cản dũng khí, đầu không khỏi chôn đến càng sâu. Được rồi, lão gia tử, này con hèn mọn con chuột Nezumi, ta đã thu thập xong. Lotus đánh đập một trận tàn bạo sau, rốt cục dừng hạ thủ. Hắn lại đánh cái này yếu đáng thương Nezumi thượng tá. Thật sự muốn đi gặp Roger. Gap nhìn một chút như là bùn nhão như thế nằm trên đất, trên người tràn đầy thương con chuột. Nezumi gật gật đầu, hắn không muốn ô uế tay đánh hải quân sâu mọt, nhưng có thể gọi Lotus hỗ trợ động thủ. Các ngươi đi thẩm vấn này sâu mọt mang đến hải quân binh sĩ, đem những kia cùng con chuột Nezumi thông đồng làm bậy binh lính đồng thời bắt tới. Gặp đối với bên người vây quanh binh lính nói rằng, những binh sĩ này nghe xong mỗi người trong mắt lóe ánh mắt không có ý tốt. Bọn họ cảm thấy lần này thật giống có thể lỏng lỏng xương. Bọn họ không thể gây tổn thương cho hại bình dân, cũng không thể gây tổn thương cho hại đồng bạn, nhưng hải tặc cùng sâu mọt có thể không thuộc về loại này. Bọn họ ở trên biển tẻ nhạt đến dỉ sắt nắm đấm, hiện tại đều ở bóc ra dỉ sắt. Đừng, đừng đánh ta, chúng ta toàn bộ bàn giao. Đừng đánh chúng ta, đúng nha. Việc này theo chúng ta không có quan hệ. 16 phân bộ các binh sĩ, mỗi người sắc mặt thảm bại, hoảng vội vàng nói, sợ bị đánh, quá đáng tiếc. Những này dự định động thủ binh lính nghe xong trong mắt lộ ra thất lạc vẻ, Những người này dự định nói ra con chuột. Nezumi, đồng bọn họ cũng không hề động thủ lý do. Những người này tuyệt đối là muốn đánh chúng ta đi. Tuyệt đối là 16 phân bộ binh lính. Nhìn những này bản bộ binh sĩ trong mắt thất lạc vẻ. Trong lòng hoảng sợ càng sâu. Còn không chờ bọn hắn lại đây. Liền lập tức áp sát tới. Báo cáo nổi lên con chuột. Nezumi, đồng đảng cũng không lâu lắm. Theo gặp đến binh lính. Liền thẩm vấn xong xuôi những này phân bộ binh sĩ. Bọn họ áp mấy người lính đi tới gặp trước mặt. Kính cái quân lễ, báo cáo gặp trung tướng. Phạm nhân đã bắt lấy quy án xin chỉ thị. Chúng ta đi thôi, gặp gật gù. Để các binh sĩ đem A Long băng hải tặc cùng con chuột. Nezumi, một nhóm áp lên thuyền. Sau đó, để 16 phân bộ binh lính cút về. Hắn sẽ làm bản bộ phái cái đáng tin thượng tá đến bảo vệ Kokoyashi thôn xung quanh hải vực chờ hết. Thảy binh sĩ lên thuyền sau. Gặp để thuyền khởi động. Quân hạm chậm chậm rãi chuyển động. Kokoyashi thôn dân đứng ở bên bờ biển. Phất tay tiễn đưa gặp một đám người rời đi mà 16 phân bộ binh lính. Ở gặp một đám người đi rồi. Cũng lén lút trốn. Bọn họ thực sự không chịu được Kokoyashi thôn dân đôi kia chờ gặp trung tướng một đám nhiệt. Tình, cùng đối với bọn họ khinh bỉ cùng lạnh lùng. Chuyện này quả thật chính là khác nhau một trời một vực đãi ngộ nhưng bọn họ lại dám như thế nào? Dám uy hiếp Kokoyashi thôn dân. Gặp trung tướng nói cho bọn hắn biết hắn thiết quyền danh hiệu là làm sao đến. Hết cách rồi, không trêu chọc nổi. Không trêu chọc nổi, chỉ có thể chuồn mất, Lotus. Lập tức liền phải về lão phu quê hương. Người vui hay không, gặp thu thập xong này đám hải quân sâu mọt. Hiện tại rất là cao hứng. Không khỏi vỗ vỗ Lotus vai, hài lòng, Lotus gật gù. Nghĩ thầm ta có thể nói không vui sao? Nếu như nói rồi, người khoát lên bả vai ta lên tay. Há không phải muốn giỡn ta cánh tay. Vậy thì tốt. Lotus, lão phu nhớ ngươi cũng sẽ thích lão phu hai cái đáng yêu tôn tử. Ha ha ha, gặp cười. To nói, đối với Lotus trả lời rất hài lòng. Trên tay sức mạnh lại tăng thêm mấy phần, đáng yêu ngươi cái ngốc nghếch. Toàn ra hố hàng, Lotus bốc lên bạch nhãn. Yên lặng không nói lời nào. Này toàn ra người quả thực chính là kỳ hoa ra hố hải quân. Nhi tử hố chính phủ thế giới, đại tôn tử hố dâu trắng, tiểu tôn tử hố đồng bạn, quả thực chính là một đám gây sự tinh, với bọn hắn kéo tới một khối, chuyện tốt đồi bại sự tình đặc biệt lắp phi cái này hố hàng. Tụ tập thiên địa hố khí một thân, đi cái nào hố cái nào, quả thực một thần xui xẻo xuất thế Zoro bọn họ muốn không phải mệnh cứng. Chết rồi bao nhiêu lần cũng không biết. Còn đáng yêu hơn, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.